Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 185, chương 185, dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nhẹ nhàng cười cười. Bất quá xem sắc mặt của nàng tựa hồ sắp đạt đến cực hạn. Lâm Dật Hiên chứng kiến sắc mặt nữ tử ngưng tụ, trực tiếp bế nữ tử lên. Sau đó tắt đi trọng lực hoàn. Cả người trực tiếp bay vút lên hư không. Muốn phong chân khí của nữ tử cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa trong lúc này không thể có bất kỳ quấy rầy. Cho nên Lâm Dật Hiên quyết định mang nữ tử về nhà. Lần nữa từ cửa sổ vào trong nhà, Lâm Dật Hiên mới phát hiện nhà hắn đã bị đánh rách tung tóe rồi. Xem ra ngoại trừ một trưởng của nữ tử ra, độc hậu cũng ở đã đến nơi đây mấy lần. Lâm Dật Hiên không có thời gian quản nhiều như vậy, trực tiếp phóng nữ tử trên giường, sau đó cởi áo ngoài trên người nàng ra. Ngón tay Lâm Dật Hiên nhanh chóng hội tụ chân khí, sau đó trực tiếp hướng bụng nữ tử điểm hạ. Sau đó Lâm Dật Hiên đưa tay lại hướng mấy địa phương bên cạnh điểm xuống. Lâm Dật Hiên dùng chính là thủ pháp nhất dương chỉ, trực tiếp khống chế chân khí trong đan điền nữ tử. Sau đó liền tán toàn bộ chân khí trong kinh mạch. Ngón tay Lâm Dật Hiên không ngừng chạy trên người cô gái, đem chân khí trên người nàng từng bước một mà bước về khí hải. Thuần dương chỉ lực của nhất dương chỉ, tựa hồ đối với kinh mạch nữ tử cũng có một tia tác dụng ân cần săn sóc. Như thế này là một kết quả ngoài ý muốn. Lâm Dật Hiên phí hết tâm lực rất lớn, mới đưa chân khí trong kinh mạch nữ tử trở về khí hải. Sau đó ngón tay Lâm Dật Hiên cực kỳ nhanh ở trên bụng nữ tử điểm di chuyển, hoàn toàn phong kín khí hải. Bởi như vậy liền không cần lo lắng chân khí bên trong khí hải phá hư kinh mạch. Bất quá thủ pháp này cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài, ước chừng 3 ngày mà thôi. Chân khí không tác quái trong người, như vậy chỉ còn lại có vấn đề kinh mạch. Hiện tại kinh mạch nữ tử bị hao tổn nghiêm trọng, chữa trị kinh mạch chỉ có thể chậm rãi ân cần săn sóc. Một loại là dùng chân khí ân cần săn sóc, dùng chân khí ôn hòa có chứa sinh cơ, khiến cho kinh mạch nhanh hơn khép lại. Một loại khác là dùng dược vật ân cần săn sóc, dùng tiêu chuẩn của Lâm Dật Hiên. Muốn điều phối thuốc ân cần săn sóc kinh mạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Dật Hiên chuẩn bị hai loại phương pháp đều dùng. Bởi vì giai đoạn trước nếu như nữ tử chỉ dùng dược vật để ân cần săn sóc mà nói, hiệu quả sẽ quá chậm. Nói như vậy, nàng ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày. Cho nên Lâm Dật Hiên trước dùng chân khí để cho tình huống nữ tử chuyển biến tốt đẹp một ít, ít nhất cũng phải hoạt động như thường nhân không ngại. Sau đó Lâm Dật Hiên trực tiếp nâng nữ tử dậy, ngồi ở phía sau của nàng, chậm rãi dùng chân khí ân cần săn sóc kinh mạch cho nữ tử. Thời gian chậm rãi đi qua, kinh mạch trong cơ thể nữ tử rốt cục chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Ít nhất hiện tại chỉ cần không hề bị chân khí trùng kích, như vậy tánh mạng cơ bản không ngại. Lâm Dật Hiên chậm rãi đứng dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Được rồi, hôm nay hắn muốn tới trường học đúng là đi không được rồi. Hắn đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy tức giận kia của Tiêu Mộng Tuyết. Sau đó Lâm Dật Hiên lại nhìn bốn phía một chút, phát hiện vách tường bên cạnh cửa sổ có rất lớn vết rạn. Hơn nữa nữ tử đánh ra động lớn vẫn rót gió vào phòng. Ai, một cái nhà hảo hảo, cứ như vậy bị phá hư rồi. Xem ra nhà này phải tu chỉnh một lần rồi. Tiểu thần y, ngươi yên tâm đi, phòng ta sẽ tìm người sửa cho ngươi. Hơn nữa ta sẽ bồi thường ngươi một gian phòng ở mới. Lúc này nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng từ phía sau tựa vào trên đầu vai Lâm Dật Hiên. Thân thể mềm mại hầu như toàn bộ đều đặt ở trên người Lâm Dật Hiên. Cười khẽ đối với Lâm Dật Hiên nói, phòng ở mới coi như xong. Lâm Dật Hiên có chút nhíu mày. Tuy thân thể nữ tử rất mềm, cũng rất thơm, nhưng mà Lâm Dật Hiên rất không quen. Nhất là loại nữ tử này có chứa tính hành động hấp dẫn, càng làm cho Lâm Dật Hiên có chút né tránh. Tại sao không được? Cái này coi như là ta đưa cho cậu phí xem bệnh, hơn nữa thân thể của ta không tốt như vậy, cậu cũng không thể để cho ta ở nơi này bốn phía đầy gió a. Vẻ mặt nữ tử điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên suy nghĩ một chút. Hoàn toàn chính xác, căn phòng này không thể cho người ở. Mà một gian phòng ngủ sớm bị Lâm Dật Hiên biến thành nhà kho rồi. Cũng không có thể ở, hơn nữa coi như là có thể ở lại. Hai người bọn họ cũng không có thể lách vào trong một cái phòng. Đúng rồi, cùng cậu nhận thức thời gian dài như vậy. Cậu còn không biết tên của ta à? Lúc này nữ tử đột nhiên từ sau lưng Lâm Dật Hiên chuyển đến trước người hắn. Nhìn Lâm Dật Hiên nói ra. Lâm Dật Hiên nao nao. Hoàn toàn chính xác. Hắn một mực cũng không hỏi tính danh nữ tử. Hoặc là nói căn bản không có thời gian hỏi. Thực mất hứng. Chị gái là một người đẹp như vậy. Cậu cũng không hỏi danh tự. Còn muốn chị gái tự mình nói. Trên mặt nữ tử làm ra một tia thần sắc ủy khuất. Sau đó nói, chị gái tên là Diệp Vũ Huyên. Không nên quên đó. Cô nói phòng ở thì sao? Lâm Dật Hiên đối với đủ loại biểu hiện của Diệp Vũ Huyên đã có sức miễn dịch rất lớn rồi. Hắn trực tiếp hỏi sự tình phòng ốc. Nếu như quyết định đi qua ở, như vậy liền sớm làm. Hiện tại trời còn chưa có tối. Thật không có thú vị. Nghe được danh tự chị gái cũng không khích lệ thoáng một phát. Diệp Vũ Huyên nhẹ nhàng mà trợn mắt nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Sau đó trực tiếp đi đến bên giường. Cầm lấy y phục của mình mặc vào. Đồng thời nói, phòng ở cách nơi này không tính xa. Lập tức sẽ đến. Cậu thu thập đồ vật thiết yếu thoáng một phát. Những thứ khác chỗ đó đều có. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì cần thu thập. Vật hữu dụng đều bị Lâm Dật Hiên phóng tới bên trong bổn nguyên không gian rồi. Bất quá hắn vẫn đem một ít đồ vật thường dùng bỏ trong bọc. Xem như là một cái ngụy trang. Chỉ chốc lát sau liền thu thập xong. Lâm Dật Hiên cùng Diệp Vũ Huyên xuống lầu dưới. Sau đó Lâm Dật Hiên ở ven đường chặn một chiếc taxi. Dùng không đến 10 phút. Xe taxi liền ngừng lại. Trước mắt là một tòa cao ốc cao mấy chục tầng. Lâm Dật Hiên đối với nơi này hơi có chút ấn tượng. Bởi vì một hồi trước, nơi đây quảng cáo bán building có thể nói là phô thiên cái địa. Bất luận là trên TV, hay là trên báo chí, chỉ cần là địa phương có thể xem tới được, đều có loại quảng cáo này. Ở nơi đây bình thường đều là thành phần tri thức cao cấp. Kiến trúc bên trong cực kỳ tiêu chuẩn. Chú ý chính là tinh mỹ. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi im lặng, không nghĩ tới Diệp Vũ Huyên nói phòng ở vậy mà ở chỗ này, được rồi. Nơi này liền nơi này đi, dù sao biệt thự cũng hưởng thụ qua, nơi đây có lẽ không có gì. Cách chương.